Đan võ thần tôn, chương 120, đột phá, thối thể cảnh cửu trọng. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Chân Vũ Tâm Kinh, có thể đạt tới cảnh giới cũng không cao. Tu luyện tới đỉnh phong, bất quá chỉ là có thể luyện đến thần cương cảnh. Chẳng qua là một bài trúc cơ tâm pháp, lại có thể nhường căn cơ đâm đến vô cùng chi thâm hậu. Công pháp này, bình xét cấp bậc mặc dù chỉ có huyền cấp nhất phẩm. Nhưng, luận chân quý trình độ, không chút thua kém tại một chút huyền cấp tam phẩm tứ phẩm công pháp từ trước bị người tôn sùng. Nhưng, Trần Vũ Party tại môn tâm pháp này trông giữ cực nghiêm, tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Diệp Tinh Hà lại trong lúc vô tình đạt được, làm sao có thể đủ trong lòng mừng như điên. Ta bạch kim luyện khí quyết, đẳng cấp quá thấp, đã sớm không thể tả sử dụng, khiến cho ta tốc độ đột phá trở nên chậm. Trần Vũ Tâm Kinh tới đúng lúc, Diệp Tinh Hà lại lật đến một bản nhật ký. Thoảng qua mảnh nhìn một chút, liền phát hiện là tên này ngân bài sát thủ ghi chép hắn cuộc đời. Một trang cuối cùng, dùng rất là dương dương đắc ý giọng điệu nâng lên. Hắn tại Thương Ngô quận thành bên ngoài, đánh lén đắc thủ chém giết một vị thật thực lực vũ phái đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trưởng lão. Từ trên người hắn lật đến bản này Chân Vũ Tâm Kinh. Diệp Tinh Hà không có nhìn kỹ, đem hắn thu hồi. Sau đó thanh tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện Chân Vũ Tâm Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nhật sơ thăng, chiều khí phồn thịnh, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Thật dài phun ra một ngụm mang máu chọc khí, cái kia ngụm chọc khí, đen kịt một màu, bên trong càng có dày đặc huyết tinh chi ý. Lộ ra ô chọc không thể tả, phun ra này ngụm chọc khí về sau, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, không nói ra được dễ chịu. Sau đó, hai tay chấn động. Toàn thân xương cốt một hồi nổ vang, vô cùng lực lượng cường hãn tại ầm ầm phun trào. Thân thể, long tượng chiến thể quyết màu vàng nhạt đều trở nên dày nặng ngưng luyện rất nhiều. So với trước càng thêm cường đại, thối thể cảnh đệ cửu trọng, ta đã đột phá, nguyên lai, một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà dùng Chân Vũ Tâm Kinh theo thối thể cảnh nhất trọng bắt đầu, một đường một lần nữa luyện đến thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Không chỉ đem đi qua lỗ thủng đền bù, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc. Mà lại càng là nhất cổ tác khí, đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng. Trần Vũ Tâm Kinh quả nhiên danh bất hư, truyền, ta hiện tại cơ sở vô cùng dày nặng, đột phá không có chút nào vướng víu, cảm giác lại có mấy ngày, liền có thể đột phá đến nửa bước thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười, người khác đều đối huyết y đường sợ như xà hạt, hết lần này tới lần khác ta lại cảm thấy, huyết y đường như tán tài đồng tử. Không ngừng mang đến cho ta chỗ tốt. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một mảnh ồn ào thanh âm. Diệp Tinh Hà ra đi xem, đã thấy Lăng Vân Tông mỗ một chỗ thế lửa thao thiên. Càng có thật nhiều người hô to gọi nhỏ, hướng nơi đó dũng mãnh lao tới. Sau một lát Diệp Đông trở về bẩm báo, nguyên lai, đêm qua sở thanh bằng, phân phát gia đình. Lúc rạng sáng, huyết y đường sát thủ đột kích đem hắn chém giết về sau. Một mồi lửa, nắm trạch viện đều cho đốt, cháy hầu như không còn. Huyết y đường hung danh hiển hách khiến cho tất cả mọi người kinh khủng, trong lòng run sợ. Bởi vì Sở Thanh Bằng đã không phải là Lăng Vân Tông tông chủ cho nên, Lăng Vân Tông cũng không tính báo thù cho hắn. Diệp Tinh Hà lẳng lặng nhìn xem, sắc mặt hào không dao động. Sở Thanh Bằng nhiều lần muốn giết hắn, đối với hắn hủy diệt Diệp Tinh Hà trong lòng không có chút nào đồng tình. Cũng chính là tại cùng một ngày, đạt được Diệp Tinh Hà tin tức Tiết Chính Tín, phái người tới Lăng Vân Tông đón đi Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Sẽ có đắc lực nhân thủ hộ đưa bọn hắn đi hướng Thương Ngô quận thành. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Lăng Vân Tông, nhẹ lướt đi. Liền là nơi đây sao? Nhìn xem trước mặt hai núi chen lẫn chỉ u hắc hẻm núi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, hắn một đường đi đường, dùng 9 ngày thời gian cuối cùng chạy tới nơi này. Nơi đây, ở vào Thương Ngô quận thành ở ngoài ngàn dặm, một chỗ hẻm núi. Tới chỗ này, chỉ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nơi này hết thảy tựa hồ cũng là vặn vẹo, mỏm núi một mảnh màu đen, trên núi cây cối càng là hình thù kỳ quái, khắp nơi đều có cuồng bạo khí tức đang cuộn trào. Thậm chí có địa phương trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian. Không biết nơi đây đã từng bị kinh khủng bực nào mà lại lực lượng cường đại, phá hư, vặn vẹo. Nghe đồn Thương Ngô quận thành phụ cận phương viên mấy ngàn dặm chỗ, đều đã từng là thần ma đại chiến chiến trường. Bởi vậy, hết thảy đủ loại cấm địa. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, nơi đó chính là một mảnh thượng cổ chiến trường phế tích. Khắp nơi đều thất lạc lấy to lớn mục nát xương, cốt cuồng bạo khí tức bốn phía lưu truyền. Diệp Tinh Hà thận trọng tránh đi, bị những khí tức này dính đến, hậu quả vô cùng kinh khủng. Vào lúc giữa trưa ánh nắng chiếu xuống nơi này, đều trở nên tái nhợt mà ảm đạm. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, nhanh chân tiến vào bên trong. Trên đường dùng 9 ngày thời gian, bây giờ cách thanh đế trường sinh giới hiện thế, không đủ một ngày. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, Diệp Tinh Hà cất bước bước vào này mảnh u ám trong hạp cốc trên đường đi thấy đồ vật đều là vặn vẹo quái dị. Rõ ràng bị trước đó thượng cổ đại chiến lực lượng ảnh hưởng. Liền đụng phải một chút yêu thú, cũng nhiều là biến dị. Thậm chí, Diệp Tinh Hà đi ngang qua một mảnh hồ nước trong hồ chi thủy, đen kịt sền sệt. Bên trong quái ngư, dữ tợn ghê tởm. Càng hướng về phía trước loại tình, huống này càng nghiêm trọng hơn, Diệp Tinh Hà biết chính mình không có tìm sai chỗ. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ chỉ hướng về phía trước bụi cỏ, người nào. Ra tới, một cái nữ tử yếu đuối thanh âm vang lên, vị công tử này, cảm giác làm thật nhạy cảm. Trong bụi cỏ, một nữ tử đi ra, 17-18 tuổi tướng mạo có chút xinh đẹp chẳng qua là trên trán biểu lộ ra khá là tâm cơ. Xem người ánh mắt luôn mang theo mấy phần dò xét. Diệp Tinh Hà nhìn nàng một cái, nữ tử này tu vi chính là thối thể cảnh bát trọng. Nàng tầm mắt lướt qua Diệp Tinh Hà liếc mắt thấy Diệp Tinh Hà thối thể cảnh cửu trọng tu vi, lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần miệt thị. Công tử có thể gọi ta Nhuế Tiêu Ngọc, nàng nhìn Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, công tử có thể là đi hướng tĩnh lặng hẻm núi chỗ sâu tìm tòi. Hư thực sao, Diệp Tinh Hà nghe trong lòng nhảy một cái. Tìm tòi hư thực, có ý tứ gì, nàng nhìn lại không biết thanh đế trường sinh giới tin tức nhưng vì sao cùng ta là cùng một cái phương hướng. Nói nhiều tất nói hớ, Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến. Cái kia không bằng hai người chúng ta đồng hành như thế nào. Nhuế Tiêu Ngọc cười nói, trên đường đi cũng có thể nhiều chút chiếu ứng. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, chẳng qua là yên lặng nói một tiếng tốt. Hắn có khả năng đạt được càng nhiều tin tức. Hơn nữa nhìn đến, nơi này phát sinh một chút biến cố, không muốn chính mình trước đó bố trí nghĩ đơn giản như vậy. Nhuế Tiêu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, cái này người có chút bình thường, trầm mặc ít nói, chắc hẳn hiểu biết không nhiều, xuất thân không cao thực lực. Hẳn là phụ cận tiểu gia tộc xuất thân đệ tử, được tin tức về sau, nghĩ đến bên này tìm cơ hội. Nhưng cũng tiếc, nàng âm thầm lắc đầu, mang theo vài phần khinh miệt dùng thực lực của hắn, không có khả năng đến bất cứ cơ hội nào. Nàng tự nhận là đã nhìn thấu Diệp Tinh Hà, lại không biết Diệp Tinh Hà mạnh mẽ cao thâm, vượt xa tưởng tượng của nàng. Một đường đi về phía trước, Nhuế Tiêu Ngọc nói xong, Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Cách chương,